Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, có qua có lại. Chương 99, có qua có lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nhớ được ta đang tu luyện một hạng mới được công pháp. Tại sao có thể như vậy? Uống một hớp mất thải y đưa tới dược chấp. Trong miệng nổi lên một tia kỳ dị mùi thơm ngát vị. Một loại trước nay chưa có mát lạnh cảm giác liền xông lên đầu. Đầu đau muốn nứt cảm giác bắt đầu hối hả rút đi. Có chút hôn mê đầu dần dần thanh minh. Diệp Chân Kỳ, đây là cái gì thuốc? Như thế kỳ hiểu, đây chính là ta độc môn bí phương ninh thần dịch. Toàn tông trên dưới, ngoại trừ trưởng môn cùng Liêu tỷ tỷ, ngươi là cái thứ ba hưởng dụng đến. Nói xong, thải y xông Diệp Chân dí dỏm cười. Sáng sớm hôm qua, thị nữ vội vã tới tìm ta, nói ngươi té xỉu. Ta sau khi đến, phát hiện ngươi là thúc ép thần niệm quá mức làm cho thần niệm khô kiệt mà hôn mê. Ngày hôm qua, Diệp Chân ánh mắt lần nữa trừng lớn. Ngươi hôn mê một ngày một đêm. Trước đây, ngươi đã phục dụng 2 chén phương ninh thần dịch. Bằng không, ngươi sao có thể tỉnh lại? Diệp Chân trực tiếp sợ ngây người. Tu luyện khống linh quyết. Vậy mà thiếu chút nữa đem mình cho luyện hỏng. Bây giờ trở về nhớ tới, cũng là chính mình ngày hôm qua quá mức hưng phấn, nhìn thấy khống linh quyết hiệu quả rõ ràng như thế, lại không thể ức chế luân phiên khổ tu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lập tức hấp thụ giáo huấn, thầm hạ quyết tâm, về sau tu luyện, nhất định phải gia tăng chú ý, nhất là tu luyện một ít công pháp đặc thù thời gian. Thải y tiên tử, ngươi nói tu luyện thần niệm là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân nghi ngờ nói. Ta cũng chính kỳ quái đâu rồi. Dưới tình huống bình thường, chỉ có hóa linh cảnh cảnh võ giả mới có thể tu luyện thần niệm, vì đột phá đến hồn hải cảnh làm chuẩn bị. Hơn nữa tu luyện thần niệm phương pháp đều cực kỳ phức tạp. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là chân nguyên cảnh, liền là dẫn linh cảnh tồn tại đều không thể tu luyện thần niệm. Ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện thần niệm? Lời ra khỏi miệng, thải y tiên tử mới phát giác phạm vào kiêng kỵ. Tìm hiểu người khác tu luyện bí pháp, đây chính là giang hồ đại húy kỵ. Để thải y tiên tử ngoài ý muốn chính là, lời của nàng vừa ra khỏi miệng, khôi phục thêm vài phần thần thái Diệp Chân liền nhảy xuống giường. Một đạo chân nguyên kiếm chỉ mạnh mà xì ra, chân nhảy lên, 50 cân ụ đá liền vững vàng đã rơi vào chân nguyên kiếm chỉ bên trên. Ta chính là như vậy tu luyện. Hả? Lời mới vừa nói phân nửa, Diệp Chân sửng sốt dừng. 9 thước, từ trong cơ thể hắn tiêu xả ra chân nguyên kiếm chỉ cực hạn chiều dài. Vậy mà đạt đến 9 thước một tấc, Diệp Chân nhớ rõ rất rõ ràng. Trước khi hôn mê, hắn chân nguyên kiếm chỉ bất quá là 7 thước 2 tấc mà thôi. Chiều dài, vậy mà trọn vẹn tăng trưởng 1/4 còn có dư. Thải y tiên tử đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia khác thường thần thái. Lập tức liền bị Diệp Chân tu luyện thần niệm phương thức hấp dẫn dừng. Sau khi thấy đến, nguyên bản khéo cười tươi đẹp làm sao thần sắc. Vậy mà đắp lên một tầng trịnh trọng, người phương pháp kia xác thực tự mở ra một con đường. Rất đơn giản nhưng lại đến dùng. Hơn nữa còn phá vỡ hóa linh cảnh phía dưới không cách nào tu luyện thần niệm hạn chế. Quả thực là chân quý. Bất quá, tu luyện cũng là cực kỳ hung hiểm. Diệp Chân, người cái này tu luyện thần niệm phương pháp. Về sau, tuyệt đối đừng trước mặt người khác hiển lộ ra, nếu không sẽ đưa tới đại họa sát thân. Nói đến đây, thải y tiên tử thần sắc một trầu. Hơn nữa, ngươi cũng không phải luyện cho ta xem. Cái này pháp môn tu luyện rất chân quý. Ta đoán chừng, tu luyện hiệu quả thậm chí so với ta tu luyện thần niệm dùng địa giai trung phẩm pháp môn còn cường đại hơn. Khách khí không phải. trưởng môn mới có thể hưởng dụng ninh thần dịch. Ngươi đều cho ta hút nhiều bát. Như thế một cái nho nhỏ pháp môn tu luyện tính là gì? Đến, còn có vài câu tu luyện khẩu quyết. Ta hiện tại liền dạy cho ngươi. Nhảy xuống giường, hôn mê một ngày một đêm, Diệp Chân cầm lấy một cái quả táo liền miệng lớn gặm. Vừa ăn, một bên đem phối hợp tu luyện gồ lên chân nguyên khống linh quyết đệ tam thức. Nói cho thải y tiên tử, người ta cứu mình một mạng, lại dùng cực kỳ chân quý ninh thần dịch. Đây chính là ân tình lớn. Có ân không báo, Diệp Chân trong lòng cũng không biết thoải mái. Im lặng nhớ kỹ Diệp Chân truyền đến tâm pháp, dị sắc từ thải y tiên tử trong mắt chợt lóe lên. Đã như vậy, Diệp Chân, ngươi ngay tại tiên nữ phong ở thêm mấy ngày này đi. Thải y tiên tử đột nhiên nói ra. Hả? Diệp Chân nghi hoặc, ngươi cái này tu luyện thần niệm bí thuật, phi thường có tác dụng, nhưng đối với thần niệm tiêu hao phi thường lớn. Mà do ta tự tay điều chế ninh thần dịch, không chỉ có thể trị liệu thần niệm tổn thương, còn có thể nhanh chóng khôi phục tiêu hao thần niệm. Ngươi đứng ở tiên nữ phong, ta mỗi ngày cho ngươi điều chế mấy phần ninh thần dịch để ngươi phục dụng, có thể để ngươi thần niệm lực lượng nhanh chóng tăng trưởng một đoạn thời gian, cũng miễn cho ngươi lại bị những cái này chán ghét ra hỏa khắp thế giới đuổi theo khiêu chiến. Thải y tiên tử nói ra. Ây, Diệp Chân có chút xấu hổ. Thế nào, không tin? Thần niệm lực lượng thế nhưng là phi thường kinh khủng, hơn nữa tu vi càng cao tác dụng càng lớn. Được rồi, Diệp Chân minh bạch, thải y tiên tử đây là có qua có lại, muốn không có hắn trước đó chủ động truyền ra khẩu quyết tâm pháp, chỉ sợ cũng liền không có hiện tại chỗ tốt. Vừa nghĩ đến đây, khi còn bé đọc sách lúc cực kỳ không hiểu, bỏ được hai chữ, hàm ý lập tức tươi sáng. Bỏ được, có bỏ mới có được. Diệp Chân, ngươi nhất định phải thuộc lào. Ngươi cái này tu luyện thần niệm phương pháp, tu luyện một lần, phải khoảng cách hai canh giờ về sau, mới có thể lần nữa tu luyện. Mỗi tu luyện ba lần, phải chìm vào giấc ngủ một lần, mới có thể lần nữa tu luyện, nếu không, cho thần hồn lưu lại nội thương, coi như phiền toái. Lúc trước khi ra cửa, thải y tiên tử lại cho Diệp Chân nhấn mạnh một trận. Diệp Chân còn có thể thế nào? Thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian, Diệp Chân liền ở tại tiên nữ phong, một lòng tu luyện, dựa theo thải y tiên tử chỉ điểm. Cách mỗi hai canh giờ tu luyện một lần khống linh bí thuật. Mỗi tu luyện hai lần, thải y tiên tử liền sẽ cho Diệp Chân đưa tới một chén ninh thần dịch. Thời gian khác, Diệp Chân toàn bộ dùng để tu luyện Hàn Mai kiếm pháp. Ban đêm, thần niệm tiến nhanh liền Diệp Chân liền cho đến tu luyện Bách Điệp Chân Cương. Thần niệm tại Hối Hả tăng vọt. Từ chân nguyên kiếm chỉ chiều dài bên trên có thể nhìn ra. Mấy ngày thời gian, liền từ 9 thước 1 tấc tiêu thăng đến 3 trượng 1 thước. 3 trượng 2 thước, 4 trượng, thần niệm như thế bão táp dưới. Mỗi ngày có thải y tiên tử cái này đại cao thủ cùng. Diệp Chân tri thức cũng dần dần phong phú. Tỉ như, Diệp Chân đã làm rõ ràng hắn hôn mê một ngày một đêm, thần niệm ngược lại sẽ tiêu thăng hai thước nguyên nhân. Thần niệm khô kiệt bị hao tổn về sau, nếu là không cách nào khôi phục lại, liền sẽ biến thành ngu ngốc, kẻ đần. Nhưng nếu là khôi phục lại, thần niệm liền sẽ tiêu thăng một đoạn. Hơn nữa, cái này bên trong còn có ninh thần dịch nguyên nhân. Thải y tiên tử ninh thần dịch tác dụng không chỉ có riêng là khôi phục thần niệm, nhất là mấy lần trước phục dụng thời điểm, cũng sẽ ở trình độ nhất định tăng cường thần niệm. Có điều, loại này tăng cường tác dụng sẽ theo phục dụng số lần gia tăng mà giảm bớt. Ninh thần dịch giá trị kinh người, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là, tại Diệp Chân ngày sau cơ duyên xảo hợp biết ninh thần dịch chân chính giá trị về sau, còn là kinh hãi, suy, Hàn Mai phá tuyết, tiên nữ phong bên trên, Diệp Chân một kiếm hạ gai, hạ đâm đến cực hạn về sau, thiên tinh mạnh mà bắn lên, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, trong nháy mắt bổ ra một đạo dài 4 trượng kiếm khí. Từ nơi không xa đi tới Thải Y tiên tử nhìn lấy Diệp Chân thi triển Hàn Mai kiếm pháp. Khẽ chau mày, Diệp Chân, Hàn Mai kiếm pháp, không phải như thế, không phải như vậy. Diệp Chân có chút không nghĩ ra, trên kiếm phổ chính là như vậy, ta hoàn toàn dựa theo kiếm phổ luyện, hơn nữa dài 4 trượng kiếm khí, viễn siêu kiếm phổ nói uy lực đi à nha. Uy lực, người cái kia bắn ra dài 4 trượng kiếm khí, cũng không phải uy lực của kiếm pháp, mà là người những ngày này tăng vọt thần niệm tăng thêm. Kiếm phổ là chết, người là sống. Cái này Hàn Mai kiếm pháp sở dĩ gọi Hàn Mai kiếm pháp là lấy Hàn Mai ý cảnh. Ngươi nếu là không cách nào dung nhập Hàn Mai ý cảnh, vậy ngươi cái này Hàn Mai kiếm pháp uy lực cao nữa là cũng liền so nhân giai trung phẩm kiếm pháp hơi mạnh một điểm mà thôi. Ý cảnh, Diệp Chân có chút khó hiểu. Gặp qua Đông Thiên Hạ Tuyết lúc bị tuyết ngăn chặn Hàn Mai sao? Khi còn bé gặp qua, cái kia suy nghĩ một chút Hàn Mai bị tuyết đọng ngăn chặn lúc tình cảnh. Thải Y tiên tử nói ra, Diệp Chân trong đầu lập tức hiện lên ra một Đông Thiên Hạ Tuyết lúc tình cảnh. Vài cọng Hàn Mai tại bay xuống trong bông tuyết nổ phóng, tuyết càng rơi xuống càng lớn, đặt Hàn Mai trên cành tuyết đọng càng ngày càng dày. Hàn Mai bị ép tới nặng trịch, càng ngày càng chỗ ngoặt, đường chỗ ngoặt đến cực hạn nháy mắt, Hàn Mai cành mạnh mà bắn lên, bị đè thấp màu đỏ Hàn Mai mạnh mà bắn lên, thoáng chốc, tuyết đọng bay tán loạn, hồng mai loạn chiến, như vậy, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân động, thiên tinh kiếm đâm nghiêng mà ra. Thể nội bàng bạc chân nguyên trong nháy mắt mà tuôn ra. Trong nháy mắt, thiên tinh kiếm bên trên phảng phất đè ép vạn cân vật nặng đồng dạng. Thân kiếm đều xuất hiện rõ ràng uốn lượn, đương trọng áp đến cực hạn nháy mắt. Một đạo khác chân nguyên đột nhiên mà tuôn ra, vọt vào thân kiếm, khiến cho thân kiếm mạnh mà bắn lên. Thân kiếm bắn lên nháy mắt, Diệp Chân thuận thế thượng thiêu. Hiu, kiếm quang xé rách không khí, tiếng rít gầm hét lên, một đạo dài đến dài 7 trượng kiếm khí mạnh mà liều phát ra, đem hơn 10 thước bên ngoài khối núi đá, bổ một phát hai nửa, 7 trượng, Diệp Chân từ cái cũng là chấn động, uy lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi, có phải như vậy hay không? Diệp Chân hào hứng xông Thải Y tiên tử hỏi, Thải Y tiên tử có chút ngẩn ra. Đôi mắt đẹp bên trong viết đầy kinh ngạc, nàng vừa rồi nhìn thấy gì? Cơ hồ là một cây phá tuyết Hàn Mai. Hàn Mai ý cảnh đây này, nàng vẻn vẹn nhắc nhở một câu, Diệp Chân dĩ nhiên cũng làm thi triển ra Hàn Mai ý cảnh. Mặc dù còn rất là thô ráp, cái này Hàn Mai ý cảnh, mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất một loại cấp độ nhập môn ý cảnh, nhưng là không phải là chia phút đồng hồ cũng có thể hiểu được. Cái này Diệp Chân, huyết mạch thiên phú không được tốt lắm, nhưng cái này ngộ tính, xác thực kinh người, không sai, hơi có chút ít thô cành lạm lá. Nhưng đã nhập môn, người lại tinh tế suy nghĩ một chút, nếu là cái này Hàn Mai phá tuyết ý cảnh đại thành, mặc dù là đụng dẫn linh cảnh tồn tại đụng tới, cũng phải chịu thiệt. Được, Diệp Chân cực kỳ hưng phấn. Thải Y tiên tử phảng phất cho Diệp Chân đẩy ra một cánh cửa sổ. Ý cảnh, kiếm pháp ý cảnh, dựa theo này suy ra, Hàn Mai kiếm pháp khác kiếm chiêu như phong trung Hàn Mai, Hàn Mai nghênh xuân, thậm chí sát chiêu Hàn Mai triệt cốt, đều có thể dung nhập khác Hàn Mai ý cảnh. Cái này Hàn Mai kiếm pháp uy lực, Diệp Chân nghĩ đến hưng phấn, đang muốn tiếp theo tu luyện tìm hiểu thời điểm, Thải Y tiên tử mở miệng, Diệp Chân, một hồi luyện thêm, mau cùng ta đi nhìn xem tiểu hoa ly, có một cái tiểu gia hỏa, hôm nay vậy mà không ăn trái cây. Được, ngoặc kép, linh kiếm phong đỉnh núi, phiền sở ngọc đứng ngạo nghễ tại cao nhất trên một ngọn núi đá. Râu ria xồm xàm, tụ mãn linh quang con ngươi nhìn chòng chọc vào xa xa tiên nữ phong. Rất nhanh song quyền lạch cạch vang lên. Diệp Chân, ngươi tên hỗn đản này. Mười ngày tại sao vẫn chưa ra? Mười ngày, ngươi ỷ lại tiên nữ phong làm gì? Đừng rơi vào trong tay ta. Nếu không, ta không phải làm thịt ngươi. Gầm lên thời điểm, phiền sở ngọc lông mi đều bởi vì phẫn nộ đang run rẩy. Hắn truy cầu tiếp cận thải y. Ngoại trừ sư phụ giải thích, thải y trên người khả năng tồn tại cái kia đại bí mật bên ngoài. Rất lớn một bộ phận là thật tâm ưa thích thải y, tiên nữ phong, thế nhưng là liền hắn đều muốn thông truyền mới có thể đặt chân địa phương. Chớ nói chi là ngủ lại, thế nhưng là bây giờ Diệp Chân lại tại tiên nữ phong ngủ lại. Không chỉ có đứng ở tiên nữ phong, còn ngủ lại. Ngẩn ngơ còn là 10 ngày. 10 ngày còn không có bất luận cái gì đi ra dấu hiệu. Nghĩ tới cái này, phiền sở ngọc liền tức giận chính muốn nổi điên. Từ Diệp Chân ngủ lại tiên nữ phong một đêm kia, phiền sở ngọc vẫn đứng ở chỗ này. Diệp Chân tại tiên nữ phong dừng 10 ngày, phiền sở ngọc đứng ở chỗ này ngóng nhìn 10 ngày. Không được, cô nam quả nữ đứng ở trên một ngọn núi. Xảy ra vấn đề, không được, ta phải nghĩ biện pháp, làm ra Diệp Chân tên hỗn đản này, ta nhất định phải bước ra Diệp Chân tên hỗn đản này. Phiền sở ngọc ánh mắt, hối hả lóe lên, không bao lâu, ánh mắt xoay mình mãnh liệt, đúng rồi, cứ làm như vậy đi, ta không tin Diệp Chân hắn không đi ra. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.